Xin chào Trường An Phi 10, chương 512, Giang Đô như thế, sao có thể không hưng thịnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những món đồ do hoàng gia ban tặng, tự nhiên không thể đem ra buôn bán công khai thế nhưng, dùng vật đổi vật. Cũng là một cách quy đổi thành giá trị khác, mà những vật có thể trao đổi ấy, vừa có thể là hiện vật, cũng có thể là nhân tâm. Thường Tuế Ninh nhanh chóng cùng Vương Trường Sử quyết định. Đem phần lớn số vải quả được ban thưởng phân phát làm phần thưởng cho quan viên Giang Đô, dựa theo cấp bậc và thành tích mà phân chia. Còn phần nhỏ còn lại, do Thường Tuế Ninh tự mình phân phối. Vương Trường Sử nhanh chóng bắt tay vào việc, cho người lần lượt phát vải cho các quan viên. Trong chốc lát, việc Thường Tiết Sứ tặng vải đã trở thành đề tài sôi nổi nhất trong giới quan viên Giang Đô. Một số quan văn vì thế mà làm thơ ca tụng, về sau thậm chí trở thành một câu chuyện đẹp. Trong chuyện này, tất nhiên không thể thiếu Lạc Quan Lâm. Chiều hôm ấy, vừa mới trở về phủ, hắn liền thấy mẫu thân hiếm khi về sớm, đang chăm chú đếm số quả vải trong chiếc hộp đá lạnh. Thấy con trai trở về, Kim bà bà kéo hắn qua một bên, hạ giọng nghiêm nghị hỏi. Vương Vọng Sơn nhận được bao nhiêu quả? Lạc Quan Lâm, con không biết sao, Kim bà bà thả tay con trai ra, để ta đi hỏi, mẫu thân, Lạc Quan Lâm bất đắc dĩ ngăn bà lại. Con và Vọng Sơn đều được như nhau. Kim bà bà trợn mắt nhìn con trai. Thế mà con vừa nãy lại giả câm làm chi? Lạc Quan Lâm cười khổ. Hắn chỉ thấy mẫu thân có dáng vẻ này khiến hắn nhớ tới cảnh hoàng đế tặng vải cho hậu cung. Các phi tần tranh nhau so bì. Hiển nhiên, mẫu thân đang muốn dùng số lượng vải để xem xét ai được. Sủng ái, hơn, sau khi chắc chắn Lạc Quan Lâm và Vương Vọng Sơn đều được phân chia đồng đều, Kim bà mới an tâm. Là người chủ trong nhà, bà bèn gọi con dâu và cháu đến, hào hứng phân vải. Đến nào, Trạch Nhi, cho con 2 quả. Khê Nhi cũng được 2 quả, lát nữa nhớ đem về phòng nó nhé. Con dâu vất vả lo toan việc nhà, nên ăn thêm 1 quả nữa. Lạc Quan Lâm vốn không quá hứng thú với việc này, nhưng nhìn mẫu thân phân phát có đầu có cuối, trong lòng lại bất giác chờ đợi. Mẫu thân nhìn về phía hắn, tay không động, chỉ hỏi. Mẫu thân nhớ con không thích ăn đồ ngọt, đúng chứ? Lạc Quan Lâm, có phải chuyện con thích hay không thích ăn đâu, nhưng đây là đồ đại nhân ban thưởng, dù sao cũng nên hưởng chút hỉ khí. Kim bà đưa 1 quả vải cho con trai, cũng vừa hay xua đi vận xui trên người con. Lạc Quan Lâm nhìn quả vải duy nhất trong tay mình, rồi nhìn vào hộp, bên trong còn hơn 10 quả. Thế nghĩa là, tất cả còn lại đều thuộc về mẫu thân, người đứng đầu gia đình này sao? Vì đạo hiếu, hắn cũng không có ý kiến gì. Ngay sau đó, Kim bà đóng hộp lại, đưa cho Lạc Trạch. Mang đến nhà họ Tiền trước khi đá tan hết, Lạc Quan Lâm khẽ ngẩn người, không tán đồng lắm. Mẫu thân, họ đến Giang Đô chưa bao lâu mà. Họ đến bao lâu có quan trọng gì? Quan trọng là từ nay về sau liệu có bền lâu không? Kim bà lườm hắn một cái. Thật để con lo duy trì tình thân trong tộc, thì nhà này chẳng mấy chốc mà mất hết. Lạc Quan Lâm, có lẽ nào cái nhà này vốn dĩ không hề tồn tại. Đến tận bây giờ, mỗi lần hắn gặp người họ Tiền, nghe những cách xưng hô vô lý ấy, vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Kim bà chẳng buồn đôi co với hắn. Chuyện này con không cần quan tâm, bảo làm gì thì làm, ăn vải của con đi. Lạc Quan Lâm chỉ còn biết thở dài im lặng. Lạc Trạch biết rõ trong nhà hiện tại ai là người nắm quyền, liền nhanh chóng vâng lệnh đi giao vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dâu ngồi bên mỉm cười bóc vải, rồi chia 2 trong 3 quả của mình cho mẹ chồng. Dù mẹ chồng có vẻ mạnh mẽ, song tất cả đều vì gia đình, thậm chí còn thường bỏ qua bản thân. Đối diện tấm lòng của con dâu, Kim bà từ chối mãi rồi mới nhận. Nếu không có mẫu thân, con dâu dù có giỏi đến đâu, cũng không thể có phúc được thưởng vải này. Nàng dâu tươi cười, có người như mẫu thân ở đây. Ngày hưởng phúc của con dâu còn dài. Kim bà nghe vậy, nếp nhăn trên khóe mắt giãn ra, vui vẻ ăn 2 quả vải ấy, ánh mắt ánh lên niềm vui. Thấy cảnh hài hòa ấy, Lạc Quan Lâm nghĩ mình chẳng có việc gì ở đây. Ngược lại, hắn còn có cảm giác nếu tham gia sẽ phá hỏng bầu không khí ấm áp này. Hắn cầm quả vải duy nhất, rời khỏi sảnh trước, đứng trong sân ngắm nhìn hoàng hôn. Tiếng cười của mẫu thân và vợ vang lên từ phía sau. Khóe miệng hắn cũng bất giác cong lên. Những ngày này thật tốt đẹp, Hắn không biết sự an bình này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ngay lúc này, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác rõ ràng rằng, bất luận tương lai ra sao, hắn cũng sẽ dốc sức bảo vệ sự an bình quý giá này. Trời dần tối, mùi thức ăn lan tỏa xua tan cảm giác cô độc thoáng qua khi hoàng hôn buông xuống. Sao còn đứng đó, mau vào ăn cơm, nghe tiếng mẫu thân gọi, Lạc Quan Lâm đáp lời, quay bước về sảnh. Lạc Trạch cũng nhanh chóng quay lại, lau mồ hôi, kể lại phản ứng bất ngờ vui sướng của người họ Tiền. Kim bà cười nghe xong, rồi đi vào phòng cháu gái. Lạc Khê hiếm hoi mới được về nhà ở vài ngày, nhưng đa phần thời gian nàng chỉ vùi đầu trong thư phòng, miệt mài nghiên cứu bản vẽ, người trong nhà ít khi làm phiền. Mãi đến khi Lạc Mẫu bước tới gần bàn, Lạc Khê đang tập trung vào bản vẽ mới ngẩng lên, hơi chậm rãi đáp lời. Bà nội, Lạc Mẫu nhìn cháu gái, mỉm cười hỏi. Khê Nhi, vải có ngọt không? Lạc Khê gật đầu, ngọt lắm à, ngọt ngào gì chứ? Lạc Mẫu khẽ gõ vào trán nàng, mắng yêu. Đồ ngốc, con còn chưa đụng tới kia mà. Thấy hai quả vải được bóc sẵn vẫn nằm yên trong đĩa, Lạc Khê hơi ngơ ngác, chợt mỉm cười ngượng nghịu. Suốt ngày như uống ba bát rượu vàng vậy, Lạc Mẫu dùng nĩa nhỏ cắm một quả vải, đưa tới miệng cháu. Ăn mau đi rồi cùng bà ăn cơm nào. Lạc Khê há miệng cắn lấy, trong ánh mắt dần hiện lên vẻ ngọt ngào vui vẻ. Cùng lúc ấy, Vương Nhạc nhìn bát trà vải lớn trước mặt, thần tình vô cùng ngơ ngác. Hắn không hiểu, mẫu thân tuổi tác đã cao, cớ gì lại phải đích thân chuẩn bị mọi việc, nhất là khi dính dáng đến bếp núc. Mẫu thân đã lấy vải từ phần tràng mang về, bỏ hạt, rồi nghiền nát làm trà. Đến đây thì còn bình thường, trong mùa hạ mà có một bát nước vải lạnh, thêm hai lá bạc hà thì thật sự là một mỹ vị. Nhưng khi Vương Nhạc nhận ra điều không ổn thì phần vải đã vào nồi. Mẫu thân hắn ninh một nồi lớn trà vải, còn cho thêm gừng và nhục quế làm hương liệu. Sau khi nấu xong, bà sai người mang hai thùng lớn ra sảnh chính. Khi Vương Nhạc dọn đến đây, họ Vương trong tộc có đến hàng chục người chờ đợi để nếm thử hương vị vải. Nào ngờ họ lại đón nhận hai thùng trà nóng bốc khói nghi ngút, thoáng nhìn còn giống thức ăn của lợn, nhìn gần thì lại tựa nước rửa rau. Vương Mẫu múc cho mỗi người một bát, kèm theo lệnh gần như thêm dầu vào lửa. Mau uống khi còn nóng, Vương Nhạc trầm mặc hồi lâu, trong lòng tự viết một bài tế vải. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại thấy thảm thương đến mức này, một sự thảm thương hệt như lần bị mẫu thân ép ăn món cá chua Tây Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Giang Hải cũng nhận được một hộp vải. Giang Đông Gia vì thế vừa mừng vừa sợ, ngắm nghía hộp vải mãi không rời tay. Nhị thiếu gia vừa tròn 13 tuổi thấy dáng vẻ của phụ thân, không nhịn được mà nói. Chỉ là một hộp vải thôi mà, phụ thân cớ chi lại quý trọng như vậy. Thứ này chỉ cần có tiền là mua được, mà đã là thứ có thể mua thì đối với nhà họ Giang chẳng đáng là gì. Con thật là đồ ngốc, chẳng chút tiến bộ. Giang Hải phẩy tay xua con đi, đi, đi, đi, học hỏi đại ca con cho giỏi. Dạo này đại ca bận đến chẳng thấy mặt mũi đâu. Nhìn nhị tử vừa than thở rời đi, Giang Hải buông một câu. Thật vô dụng, kính xin Giang Đông Gia bớt giận, nhị công tử vẫn còn nhỏ, cứ từ từ dạy dỗ ắt sẽ khá hơn. Trướng phòng tiên sinh mỉm cười, liếc nhìn hộp vải, chờ Giang Hải dặn dò. Trời đã bớt nóng, sắp vào thu, chi bằng gửi ít vải vóc đến thiện đường, để may áo cho bọn trẻ. Giang Hải vừa nói, vừa suy nghĩ, vải không cần quá tốt. Số bạc tiết kiệm được thì mua thêm vài tấm vải sẽ thiết thực hơn. Tiết sứ đại nhân không thích người dưới phô trương, làm những việc hình thức mà vô dụng. Trướng phòng tiên sinh gật đầu vâng dạ. Giang Hải lại nói, ngoài ra mua thêm ít bút mực, giấy nghiên, mang đến Vô Nhị Viện. Vô Nhị Viện lấy hình thức khảo hạch nhập học, không thu học phí, song bút mực, chi phí ăn ở hàng ngày cần tự túc. Do một số học sinh có hoàn cảnh quá khó khăn, không kham nổi tiền bút mực, nên Vô Nhị Viện thường chủ động cung cấp những nhu yếu phẩm cơ bản cho họ. Xét theo cách nào đó, mối liên kết giữa các học sinh nghèo và Vô Nhị Viện tự nhiên khăng khít hơn hẳn. Sau khi bàn bạc xong, đợi Trướng phòng tiên sinh lui ra, Giang Hải sai người mang vải vào kho băng bảo quản, rồi vừa hát vừa quay về hậu viện. Dù tốn một khoản tiền, nhưng tâm trạng Giang Hải vẫn rất tốt. Nguyên do cũng rất giản dị. Lợi nhuận mà ông kiếm được nhiều hơn số tiền bỏ ra rất nhiều. Đặc biệt từ khi 13 châu của Hoài Nam đạo khai thông giao thương, việc buôn bán của ông đã hồi sinh mạnh mẽ, cộng thêm ngoại thương thử nghiệm, những thương hộ lớn như ông gần như lợi nhuận hiển hiện trước mắt. Có qua có lại, Giang Hải giờ không còn hối tiếc về số bạc đã chi, thậm chí ông còn nghĩ vẫn chưa chi đủ, trong lòng cảm thấy bất an. Dựa vào kinh nghiệm của mình, ông biết rằng việc chi tiêu như thế này không chỉ cần cân nhắc mức độ nặng nhẹ, mà còn phải hết sức chân thành. Nhất thiết phải để Tiết sứ đại nhân thấy rõ thành ý của mình. Giang Hải trầm ngâm, luôn cảm thấy lòng thành này vẫn còn thiếu phần nào đặc biệt. Tặng áo cho trẻ ở thiện đường, gửi bút mực cho vô nhị viện. Những thứ này ông nghĩ đến được, thì thương hội khác sao lại không nghĩ ra? Người được nhận vải không chỉ có mỗi ông. Giang Hải suy nghĩ miên man, đã trở lại phủ. Trời gần tối, phu nhân nhìn thấy ông liền xua tay. Ông không biết hôm nay là ngày gì sao? Sao lại đến chỗ tôi? Ngày gì cơ? Giang Hải ngẩn người một lúc, thấy phu nhân có vẻ trách yêu, mới nhớ ra. Giang Hải vẫn đứng yên, khẽ, xì, một tiếng, rồi như nghĩ ra điều gì, kéo phu nhân vào phòng trong. Phu nhân, ta có việc muốn hỏi nàng. Nghe xong câu hỏi của chồng, Giang phu nhân sững sờ. Ông hỏi chuyện này để làm gì? Không đầu không đuôi, sao bỗng dưng lại hỏi nàng một giải vải cho kỳ nguyệt sự giá bao nhiêu? Ông tính buôn bán món này à? Giang phu nhân ấp úng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này đa phần là do các nữ quyến trong phủ tự may lấy, ai lại dám đường hoàng ra ngoài mua chứ? Buôn bán nhà mình còn không hết việc. Giang Hải xua tay phủ nhận, hạ giọng nói. Ta suy nghĩ, hỏi phu nhân xem may món này cần những gì, rồi chuẩn bị cho chu đáo, đem tặng thiện đường và vô nhị viện. Giang phu nhân ngạc nhiên, việc này có thích hợp không? Giang Hải đáp, không cần khoa trương, phu nhân cứ thay mặt âm thầm xử lý là được. Ngẫm nghĩ một lát, phu nhân thấy đề xuất này quả thật thực dụng. Nhất là những cô gái trong thiện đường, không có mẹ bên cạnh chỉ bảo, chắc chắn xấu hổ chẳng dám mở lời, gặp phải cảnh lúng túng khó xử. Chỉ là, nàng không khỏi thắc mắc, trước giờ các ông làm ăn vẫn kiêng kỵ dính dáng đến nữ tử và nguyệt sự mà. Nói là đồ dơ bẩn, dính vào sẽ mang xui xẻo. Chính vì thế họ mới không nghĩ ra cách này. Giang Hải mỉm cười ngồi xuống ghế, cầm chén trà nhấp một ngụm, thong thả nói. Nhìn mà xem, hiện nay ai đang ở trên cao nhất? Phụ nữ đã đi làm đóng tàu rồi, kẻ nào còn kỵ húy mấy thứ này thì đúng là đầu óc ngu ngốc. Ông quả nhiên rất biết ứng biến. Giang phu nhân mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ tiếp nhận việc này. Ngày mai ta sẽ sai người lo liệu. Việc này khiến Giang phu nhân thật sự cảm khái. Tiết sứ đại nhân không đòi hỏi điều gì đặc biệt cho những nữ tử ấy, nhưng chỉ cần nàng đứng ở vị trí phân phát quyền lợi, ắt hẳn sẽ có kẻ chiều lòng mà tự nguyện hành động, dù cho những kẻ ấy chỉ làm vì lợi ích, chứ chẳng thật tâm chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, thì miễn sao những nữ tử ấy được hưởng lợi là đủ. Ai mà quan tâm họ nghĩ gì trong lòng, điều đó vốn chẳng quan trọng, dù sao thì việc vận hành xã hội này vốn không phải do lòng tự giác của con người mà nên. Giang phu nhân họ Úc, trong thành Giang Đô ai ai cũng gọi một tiếng là Úc Nương Tử. Là chủ gia của họ Giang, Úc Nương Tử thường giúp chồng trong việc giao tế, nhưng lần này lại có phần nhiệt tình khác hẳn. Trong những ngày tiếp theo, Trịnh Chiêu, viện chủ vô nhị viện, gần như mỗi ngày đều nhận được tin có người tặng đồ đến. Trịnh Chiêu cảm thán, Giang Đô này thương gia nhiều người nhân nghĩa thật là hiếm có. Một Giang Đô như thế, làm sao mà không hưng thịnh cho được? Dĩ nhiên, trong lòng Trịnh Chiêu cũng biết rõ, điều này có liên hệ trực tiếp với tài đức. Sinh tài có đạo, của Tiết sứ đại nhân, chỉ là điều đó không tiện nói ra. Một số chuyện, nói trắng ra sẽ làm tổn thương lòng người. Nghĩ đến đây, Trịnh Chiêu không khỏi nhớ tới khoản 7 triệu quan ấy. Tiết sứ đại nhân chẳng nói chẳng rằng, lại truyền thẳng cho cháu ngoại mình đến tận 7 triệu quan. Ban đầu, ông cứ nghĩ rằng thằng cháu không có giá trị của mình cố bám víu theo, giờ đây mới ngộ ra rằng đó là sự liên kết lưỡng phía giữa hai kẻ giàu có. Rốt cuộc, kẻ nghèo túng phải dựa vào đại thụ mà sống chỉ có mình ông mà thôi. Trịnh Chiêu đang tự giễu thầm, thì một tiểu đồng bước vào thông báo, nói rằng Nguyên Hảo vừa về viện, hiện đang đợi bên ngoài xin gặp. Trịnh Chiêu vội đáp, mau cho người vào, cách chương.